Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 223: Tiền phủ dưới đáy biển. Trước cửa vào có một khối bằng phẳng cự thạch mà quốc kỵ làm người rơi vào lối này. Bình thạch phía dưới mấy thước địa phương có một cái không biết tài liệu gì chế tác cửa lớn màu đen. Phụ thiên bọn người thông qua mạng lướt nhìn cái cửa này, thật giống như là một khối hoàn chỉnh nhằm thạch. Mà quốc kỵ thần niệm lại trông thấy rõ ràng cái đại môn này ở giữa có một đầu thật nhỏ khe hở. Mà quốc kỵ đánh ra thủ thế, ra hiệu cho phụ thiên bọn người chờ một chút. Hắn đi trước cổng chính là đẩy cái cửa này. Cửa tựa hồ nhúc nhích, mà quốc kỵ lần nữa cổ động nguyên lực đẩy xuống dưới. Cửa chậm rãi mở ra, một bảng màu vàng quang mang bắn ra, mà quốc kỵ mấy người lập tức ngây dại. Phía sau cửa là một cái rộng rãi đại điện, bốn phía đều bị màu vàng ánh đèn lưu ly khảm nạm, nhìn phú quý bức người. Mà quốc kỵ đối với Tang Ước Bình mấy người vẫy tay một cái, cái thứ nhất tiến nhập đại môn. Vừa tiến vào đại môn, loại kia cường đại thủy áp bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ thế, trước mặt hắn không có giọt nước, thật giống như trong truyền thuyết Long Cung, nước chỉ là ở bên ngoài chảy xuôi, căn bản không cách nào thẩm thấu vào cái đại môn này. Tại môn bên trong không khí trong lành, hoàn toàn không cảm giác được nơi này là tại đáy biển. Giờ phút này, Tang Ước Bình bốn người đều tiến vào, áp lực nhẹ đi, Trang Nghiên lập tức thư giãn xuống tới, liền lập tức sợ hãi than nhìn xem trên đỉnh đầu một cái sáng tỏ hạt châu nói. Cái này khẳng định là Ích Thủy Châu đem bên ngoài nước biển ngăn trở. Mấy người còn lại đều sốt ruột nhìn chằm chằm hạt châu này. Một viên Ích Thủy Châu hẳn là đáng tiền, liền xem như đỉnh cấp linh khí cũng không có so với cái Ích Thủy Châu này chân quý hơn. Chẳng lẽ nơi này thực là tiên phủ? Tang Ước Bình trước hết nhất thời kịp thời phản ứng. Cửa chính có một viên Ích Thủy Châu, nơi này cũng không phải tiên phủ thì là cái gì? Thật là lồng lặc linh khí, ta nghĩ thật có khả năng. Phủ Thiên cũng kích động nói, vừa tiến tới chỗ này, hắn cảm nhận được linh khí nồng lặc. Từ tu luyện tới nay, hắn thật đúng không có tại như thế này linh khí nồng nặc tu luyện qua. Đây vẫn chỉ là cửa chính, một khi tiến vào cái kim quang đại điện, ở trong linh khí liền có bao nhiêu lồng đậm. Tăng Cước Bình một chút chờ đợi xem Mạc Quốc Kỵ nói ra. Trưởng môn sư huynh, chúng ta làm gì? Mạc Quốc Kỵ thần niệm giờ phút này đem xung quanh toàn bộ lướt qua một vòng, lên tiếng. Nơi này không phải tiên phủ, chờ khi chúng ta điều tra một phen mới có biết được. Bất quá cửa vào hạt châu này không phải là Tị Thủy Châu, chỉ là một viên bình thường minh quang trận nhãn mà thôi. Nơi này nước sở dĩ không vào được cùng hạt châu không hề quan hệ, bởi vì nơi này là một cái Ích Thủy trận. Nghe được Mạc Quốc Kỵ, đám người một trận thất vọng. Mạc Quốc Kỵ cười nói, liền xem như không có cái gì, loại này linh khí lồng lặc địa phương cũng là một người tu luyện tốt lời trốn, hay là đi vào trước rồi hãng nói. Mấy người đi qua đại điện một đoạn, đứng xa hoa đại điện. Đại điện trước mặt có hàng chữ lấp lánh mấy chữ: chú ý, tiên phủ đạt được thì đã có sao, thì như thế nào, thì như thế nào a? Liên tiếp ba cái như thế nào căn bản không biết là ý gì. Nơi này thực tiên phủ, chúng ta tiến vào tiên phủ? Tang Ước Bình kiếp sợ hỏi. Liền ngay cả vẫn ít nói chuyện Nhiếp Chính Nông một mặt chờ nhìn Mạc Quốc Kỵ, tiến vào tiên phủ cũng cực kỳ xuyên phận. Mạc Quốc Kỵ thở dài, nơi này hẳn thật là tiên phủ truyền thừa địa phương. Đáng tiếc tiến vào tiên phủ không chỉ là chúng ta tiến vào nơi này tiên phủ đại điện mà thôi, chân chính tiên phủ hẳn sớm đã bị người kế thừa đi. Các người xem nơi này. Đang khi nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ chỉ vào đại điện ngay phía trước một vùng. Trên mặt đất rất nhiều dấu chân, cứ việc rất nhiều dấu này nhạt, cũng rõ ràng những cái dấu chân này làm thành một vòng tròn. Tại cái chỗ này vòng tròn ở giữa có phương viên gần 2-3 trượng địa phương, không có cho bụi, cũng không có bất luận cái gì dấu chân. Trưởng môn sư huynh, người nói cái này ở giữa là tiên phủ chỗ. Có người sau khi đi vào vòng quanh tiên phủ, dạo qua một vòng rồi đem tiến vào tiên phủ. Thế nhưng cái tiên phủ kia đâu? Tang Ước Bình nghi ngờ hỏi. Phủ Thiên một bên nói, ta tại một chút ghi chú bên ngoài gặp qua, định cấp bảo vật đều có linh tính, có thể chủ động nhận chủ, sau đó tự động bỏ chạy. Nó không chừng cái thiên phủ lại bị người thừa kế về sau, sau đó từ nơi này bỏ chạy. Mà Quốc Kỵ cũng không biết thiên phủ đến cùng là thế nào, cũng chỉ có thể dùng Phủ Thiên lời nói để giải thích. Ai, tốt, đáng nhiên chúng ta, đáng tiếc, tiến vào nơi này thiên phủ mà không thu hoạch được gì. Cái này đại điện nhìn vàng son lộng lẫy, bất quá là một nơi có chút đẹp mắt, sáng rực rỡ phát trận mà thôi. Thực sự là thất vọng, Tăng Ước Bình thở dài, có vẻ sầu sĩ không vui. Mà Quốc Kỵ một mực cẩn thận xem xét mặt đất dấu chân, cuối cùng xác định đây là hai cái dấu chân. Chỉ là hắn cùng Mặc Hương Đồng, Thập Nhất Lương đều không phải quen thuộc, không biết dấu chân này có hay không Thập Nhất Lương cùng Mặc Hương Đồng lưu lại. Từ nội tâm chỗ sâu, Mà Quốc Kỵ rất khát vọng các làng lưu lại dấu chân. Cũng không phải không nhất định thu hoạch được gì, nơi này còn có một cái cửa. Mà Quốc Kỵ đứng người đi tới hướng đại điện bên phải, sau đó đưa tay đẩy. Nguyên bản không có chút dấu vết đại điện vách tường, thế mà lần nữa mở ra một cái cửa nhỏ. Mấy người tiến vào cửa nhỏ lập tức ngây dại. Trong này lại là một cái không lớn phòng ngủ. Phòng ngủ có một cái giường, trên giường là một bộ thi thể. Tại thi thể phía trước có một miếng da quyền, một chiếc nhẫn cùng một viên óng ánh long lanh ngọc ấn đặt quyển sách bằng da phương phía trên. Trừ cái đó ra, cái giường chung quanh còn có mấy cái không biết tài liệu chế tác giá đỡ, trên kệ bày đủ các loại bình ngọc. Mấy người nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này thi hài cũng ở trong này tu luyện. Mà Quốc Kỵ đi qua, đem thi hài quyển sách bằng da cùng chiếc nhẫn ấn ngọc cầm tới. Quyển sách bằng da chữ rất rõ ràng, mọi người thấy rõ, ta là Kinh Cô Mộc, cùng chân mạch đại lục mấy chục cường giả tranh đoạt lục mộc tiên phủ, bị thương nặng từ thiên hải trốn về, rơi vào thiên hồ đảo, nhờ vào động phủ chữa thương, nhưng thương thế càng thịnh, lục mộc tiên phủ tại ta không có chút nào trợ giúp, đem hết toàn bộ đoạt được tiên phủ lại lên làm thế nào. Bế quan mấy năm đại lại cứ thế xem như là vô số thời đại không thắng tổn thức, tâm rất buồn, tâm mà cũng tến, lục mộc tiên phủ không có duyên với ta, lưu lại chờ đại điện lặng, chờ người hữu duyên có thể đi vào nơi này phòng nhỏ người, xin nên đồ vật tất cả mang đi. Cái kia viên ngọc ấn thành tiên phủ đồ mở cửa đồ vật, có thể nhỏ máu luyện hóa nhận chủ, ta chi hài chớ động. Ta biết cái này Kinh Cô Mộc là ai. Nhìn quyển sách nội dung phía sau, Tăng Ước Bình đột nhiên nói. Mà Quốc Kỵ nhìn Tăng Ước Bình nghi hoặc hỏi, là ai? Hắn là Thiên Tông Tông Chủ, nghe nói thích nhất thu thập thiên địa kỳ bảo, chỉ cần bảo bối hắn tất nhiên là sẽ đi thu thập. À, Kinh Cô Mộc. Phủ Thiên nghe được Tăng Ước Bình nói tới chỗ này kêu một tiếng sợ hãi. Mà Quốc Kỵ hỏi, Kinh Cô Mộc rất nổi danh sao? Thiên Tông ta sao chưa từng nghe nói qua? Tăng Ước Bình trả lời, Thiên Tông năm đại đế quốc lớn nhất một cái tông môn, liền xem như Vấn Thiên Học Cung cũng không nhất định vượt qua Thiên Tông. Thiên Tông Tông Chủ Kinh Cô Mộc thực lực đã đến, nghe đồn là thiên giới hậu kỳ, trong toàn bộ ngũ đại đế quốc duy nhất thiên giới hậu kỳ cường giả. Nhưng là Kinh Cô Mộc làm người bất thiện giao tế, cực kỳ cao ngạo, trên nạp dưới theo, cho nên Thiên Tông đệ tử cũng đều là cao cao tại thượng tồn tại. Tại nhiều năm trước, Thiên Tông Tông Chủ bỗng nhiên mất tích, Thiên Tông không có Tông Chủ, cưỡng chế tới mâu thuẫn đột ngột hiện lộ, trong tông môn phe phái tranh đấu, tông môn nhanh chóng lụi bại. Lúc này Vấn Thiên Học Cung chỉ trích Thiên Tông thập đại tội, trực tiếp đem Thiên Tông tại Thất Lạc Đại Lục xóa tên. Tinh Hà Đế Quốc Tam Thiên Tông Môn, Thất Kiếm Đạo, Thiên Âm Cung, Thiên Ma Tông chính là Thiên Tông hậu duệ đại đệ tử thành lập. Kỳ thật là Thiên Cơ Tông cũng từng coi là Thiên Tông nguồn gốc nhất định, bởi vì thành lập Vấn Thiên Học Cung, lão tổ từng là Thiên Tông một tên đệ tử ngoại môn. Chỉ là ta Thiên Cơ Tông đẳng cấp thấp nhất, không có người để ý mà thôi. Vấn Thiên Học Cung tại sao muốn đem Thiên Tông xóa tên? Mà Quốc Kỵ không hiểu hỏi. Nghe nói Vấn Thiên Thiên Tông danh tự mạo phạm vào Vấn Thiên Học Cung kiêng kỵ. Một cái là trời, một cái là Vấn Thiên. Hiển nhiên thấp một cấp. Kinh Cô Mộc tại thời điểm Vấn Thiên Học Cung không dám có lửa câu lời nói. Về sau Kinh Cô Mộc mất tích, Vấn Thiên Học Cung đương nhiên không khách khí. Tàng Ước Bình giải thích. Mà Quốc Kỵ gật gật đầu, lại đưa tay lên bên trong đồ vật nguyên trở lại, nói: mọi người trước đi ra rồi hãy nói. Bốn người mà Quốc Kỵ chẳng những không có động vào trên kệ đan dược, còn đem đồ vật trên tay quay trở lại, đều theo Mạc Quốc Kỵ đi ra phòng nhỏ. Chờ mấy người đi ra, Mạc Quốc Kỵ lên tiếng: từ tới này, Thiên Tông Tông chủ nhắn lại, trên đó có thể thấy được mấy cái vấn đề. Thứ nhất, cái này thiên hải một mực hướng phía trước, có thể một cái khác đại lục kêu là chân mạch đại lục. Thứ hai, Kinh Cô Mộc chân thần hậu kỳ, thực lực tại chân mạch đại lục cũng trọng thương, cuối cùng vẫn là có thể thấy chân mạch đại lục cường giả nhiều. Thứ ba, bên ngoài tiên phủ chỗ nhắn lại là cái Kinh Cô Mộc lưu lại. Thứ tư, bởi vì người mang đi tiên phủ, Thiên Hồ Lâu Đạo mới trầm xuống. Hoặc là những cái này bố trí cùng với Kinh Cô Mộc quan hệ, có lẽ Kinh Cô Mộc không muốn người ta quấy rầy hắn. Thật là dạng này, Phủ Thiên nghe Mạc Quốc Kỵ phân tích về sau gật đầu đồng ý. Mạc Quốc Kỵ nhíu mày hỏi: nhưng các người phát hiện hay không, cái cấp độ càng sâu vấn đề. Vấn đề gì? Tăng Ước Bình bốn người đồng thời hỏi. Mạc Quốc Kỵ chỉ phía sau ẩn nấp gian phòng nói: cái thứ nhất, Kinh Cô Mộc nói là mở ra tiên phủ ngọc ấn vẫn còn tiên phủ nhưng không thấy. Tiên phủ không có bị mở ra, làm sao không thấy? Hai là Kinh Cô Mộc từ chân mạch đại lục dọc theo thiên hải chạy tới chỗ này, lựa chọn nơi này bế quan chữa thương. Lời của hắn bên trong cũng chính là nhìn ra thương thế hắn rất nặng. Thế sao là ta đến tiên phủ hải đồ là ai đưa ra ngoài một vấn đề? Đã có người thấy tiên phủ, làm sao có thể không tìm thấy Kinh Cô Mộc gian phòng? Lời cuối cùng là một vấn đề thời điểm mà Quốc Kỵ giật mình. Nếu là tiên phủ là Thập Nhất Lương Mặc Hương Đồng mang đi, vậy khả năng tìm không thấy Kinh Cô Mộc gian phòng đi, bởi vì các làng hai cái đều không có tu luyện qua, căn bản không hiểu tu sĩ một ít đạo môn. Chỉ Kinh Cô Mộc nói ra tiên phủ ngọc ấn đều tại Thập Nhất Lương cùng Mặc Hương Đồng, lại thế nào mang đi tiên phủ? Chương 224, bịt tai trộm chuông. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Tăng Ức Bình, Nhiếp Chính Long, Trang Nghiên ba người là kiến thức tương đối ít, trong lúc nhất thời nghĩ không ra nhiều như vậy. Phụ Thiền cũng là lười đi nghĩ sâu. Hiện tại mà Quốc Kỵ nói ra về sau, bọn hạn mới biết được trong này lại có nhiều vấn đề như vậy. Cho nên sư huynh người đem vật kia để lại chỗ cũ rồi. Tăng Ước Bình cuối cùng minh bạch vì cái gì mà Quốc Kỵ muốn tạm thời để lại đồ vật trở về. Có lẽ Thiên Tông Tông chủ thông qua chút thủ đoạn thả ra tiên phủ tin tức. Trang Nghiền có chút không tự tin nói: sẽ không, Thiên Tông Tông chủ không phải là loại vô tư kính dâng người. Nhìn hắn bốn phía thu thập bảo vật nên có thể biết trưởng môn sư huynh đem chiếc nhẫn kia để lại chỗ cũ, bằng không mà nói mở ra sau khi bên trong khẳng định là toàn bộ các loại bảo vật. Tăng Ước Bình lập tức nói. Mạc Quốc Kỵ mỉm cười: cái kia chiếc nhẫn khẳng định phải lấy đi. Tại lấy đi trước đó, chúng ta nhất định phải biết rõ ràng những vấn đề này. Còn một vấn đề chính là chỗ này linh khí nồng đậm, nhưng mà chúng ta trong này không thấy cái gì tụ linh trận loại hình. Ta nghi ngờ nơi này có một đầu linh mạch. Linh mạch? Mấy người đồng thời cả kinh nói. Mạc Quốc Kỵ nhẹ gật đầu, hắn thần niệm quét qua một cái, cảm thấy linh khí lộng lặng địa phương chính là Kinh Cô Mộc vị trí. Nếu là muốn điều tra linh mạch đầu nguồn, liền đem Kinh Cô Mộc di hải đẩy ra. Nhưng Kinh Cô Mộc có nhắn lại không nên động hắn di hải. Ngay tại mọi người đang suy nghĩ lấy Mạc Quốc Kỵ nói linh mạch thời điểm, Mạc Quốc Kỵ sắc mặt biến đổi, lập tức kêu mọi người tranh thủ thời gian tới. Nói xong cái thứ nhất xông vào Kinh Cô Mộc cái phòng. Phủ Thiên bọn người sớm đã đối với Mạc Quốc Kỵ cực kỳ tin phục, Mạc Quốc Kỵ đi vào, còn lại bốn người theo Mạc Quốc Kỵ vọt vào phòng. Tăng Ước Bình đang muốn hỏi chuyện gì, liền nghe thấy bên ngoài truyền ra từng tiếng ha ha cuồng tiếu. Là cái kia chân thần cảnh cường giả, Trang Nghiên dùng giọng nói ra. Giờ phút này mấy người sắc mặt tái nhợt. Cái này cuồng tiếu khí thế kinh người, không phải là cái kia chân thần cường giả là người nào. Chính là hắn, mà lại hắn biết chúng ta trong này. Mạc Quốc Kỵ giọng nói có chút lo lắng, đối mắt xa xa mạnh hơn bọn hắn gia hỏa. Dù là gia hỏa này trọng thương cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Gặp tất cả mấy người có chút thất thố, Mạc Quốc Kỵ vọt thẳng tới chỗ kinh của Mạch Thi Hải phía sau cái góc tường, đồng thời vẫy vẫy tay mấy người. Mấy người chợt tới gần về sau, Mạc Quốc Kỵ không ngừng ném ra một ít linh thạch, sau đó lấy ra một chút trận kỳ. Những cái này trận kỳ mà Mạc Quốc Kỵ tự mình luyện chế không ra được. Một chút hắn mua sắm cấp thấp trận kỳ, một chút từ người khác trong giới chỉ trận kỳ. Mấy phút sau Mạc Quốc Kỵ liền dừng tay. Trưởng môn sư huynh, người đang bố trí ẩn nấp pháp trận. Nhấp Chính Nông đã nhìn ra, nghi ngờ một câu. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu. Đúng, đây là một cái đơn giản ẩn nấp pháp trận. Ngay cả cấp thấp ẩn nặc trận cũng không bằng. Ngoại trừ cái này ẩn nấp pháp trận bên ngoài, còn tăng thêm một cái cách âm trận. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ thật tâm cảm tạ chữ tinh tử. Không có chữ tinh tử, hắn đừng bảo bố trí đơn giản pháp trận, liền xem như nhận biết không ra. Tăng Ước Bình vội vàng nói, Linh Lung tiền bối nói người áo đen kia là chân thần tầng thứ nhất thực lực, liền xem như hắn trọng thương, tu vị trăm không có một, cái này ẩn nấp pháp trận có thể ngăn cản hắn thần niệm sao? Tăng Ước Bình hỏi vấn đề. Phụ Thiên mọi người chờ đợi nhìn Mạc Quốc Kỵ, khát vọng Mạc Quốc Kỵ có thể nói ra ngăn cản có thể. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, dùng cái này ẩn nấp pháp trận đi ngăn trở chân thần cảnh thần niệm, đó là người si nói mộng. Ta dám khẳng định tên kia vừa liền tới, trông thấy cái ẩn nặc trận tồn tại, sau đó phát hiện chúng ta. À, mấy người hoàn toàn mộng. Cái này ẩn nặc trận không được người áo đen ánh mắt, tại sao muốn dùng cái ẩn nặc trận? Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói, chúng ta căn bản không có địa phương có thể trốn, đây chỉ là bất đắc dĩ bên trong bất đắc dĩ mà thôi. Tăng Ước Bình mấy người cúi đầu. Trưởng môn sư huynh mặc dù lừa dối người, thế nhưng chỉ có thể dạng này, bằng không mà nói, đi chỗ nào trốn đi. Mà loại thủ đoạn này, chúng ta quê quán có một cái trò gọi là bịt tai trộm chuông. Mạc Quốc Kỵ tiếp tục nói, cái gì là bịt tai trộm chuông? Trang Nghiên hỏi một chút đi ra, không cần Mạc Quốc Kỵ giải thích nàng đã hiểu. Chính là chè lũ tai trộm chuông đánh, duy nhất bị lừa chính là mình mà thôi. Tăng Ước Bình lại nói, trợ môn sư huynh, người làm như vậy khẳng định có đạo lý đúng không? Mạc Quốc Kỵ thở dài, ta chỉ có thể hy vọng suy đoán ta chính xác. Mọi người chớ lên tiếng, người kia chẳng mấy chốc tìm tới chúng ta nơi này. Oanh, kình của một gian phòng bị một người một cước đá văng, đó chính là vách tường, cơ hồ hòa thành một thể căn phòng chia năm xẻ bảy. Nhưng Mạc Quốc Kỵ bọn người dự liệu một màn đồng dạng trước đó, oanh sát thi tu tên kia, người áo đen xuất hiện cạnh cửa vào. Mạc Quốc Kỵ vô dụng thần niệm quét qua người áo đen này, cũng nhìn thấy người áo đen này thương thế chính như Linh Lung bà nói, cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn sở dĩ dám đến nơi này là căn bản không có đem bọn hắn mấy nhân giới tu sĩ để trong mắt mà thôi. Người áo đen ánh mắt quét qua vào phòng, ánh mắt từ Mạc Quốc Kỵ bọn người chỗ góc phòng rời đảo qua, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh một tiếng. Thấp như vậy kém ẩn ặc trận cũng nghĩ ra lừa ánh mắt bọn hắn, thật là không biết trời cao đất rộng, vô tri không sợ. Hắn căn bản không có để ý tới Mạc Quốc Kỵ mấy người, trực tiếp rơi vào trên giường thi hài trước ba đồ bên trên, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, một bước tiến lên nắm lấy cái ba món đồ này. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thở ra, chỉ cần người áo đen này không có trước tiên đối với bọn hắn động thủ, bọn hắn có cơ hội. Mặc dù hắn không có cùng với người áo đen từng quen biết, nhưng từ người áo đen không nói một lời trực tiếp oanh sát thi tu, sau đó liều mạng chịu Linh Lung bà một kích, trọng thương cũng phải mang đi thi tu bột phấn, liền biết ra họa này là một cái bản thân chủ kiến cực kỳ mạnh người. Nhận định được một sự kiện, sẽ không đi trưng cầu ý kiến người khác, giống như hắn từ Mạc Quốc Kỵ trong lời nói nhận định thi tu có tiên phủ, cho nên rất thẳng thắn cấp đoạt tiên phủ. Hắn hiện tại khi đi vào phòng không có trước tiên động thủ, mà mà đã đi bắt cái thi hài trước đó mấy cái đồ vật. Nói rõ, thì tù nhận định mình mấy người tự cho là thông minh, bố trí một cái rắc rưởi ẩn nặc trận, căn bản cũng không giá trị nhất lên. Hắn khẳng định, trước tiên phải đem cái kinh cô mộc lưu lại đồ vật lấy đi, cuối cùng xé rách bọn hắn ẩn lạc trận để bọn hắn mấy cái trong này sợ hãi chậm rãi đi chết. Đây cũng là Mạc Quốc Kỵ bố trí ẩn lạc trận mục đích. Nếu hắn không bố trí ẩn lạc trận, mặc dù đồng dạng người áo đen vừa tới đã thấy, có lẽ người áo đen trước tiên đem mấy người bọn hắn oanh sát. Người có đôi khi liền tự cho là thông minh, người áo đen nành tranh cho rằng Mạc Quốc Kỵ mình là tự cho thông minh. Người áo đen nhanh chóng quét qua một lần kinh cô mộc lưu lại quyển sách bằng da, lập tức lắm lên ngọc khắc trong tay, lật tới lật lui mấy lần, bất quá cũng không có nhỏ máu luyện hóa, mà là tay cuốn cái liền đem kinh cô mộc thi hành mở ra. Còn có kinh cô mộc nói không nên động thi hài của lá, trong mắt hắn cơ bản là nói nhảm. Tại vừa mới đem kinh cô mộc thì thể mở ra trong nháy mắt, người áo đen đột nhiên một trận. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một tia không đúng, chính là cái kia người mặc áo lam trẻ tuổi trước đó dùng ngôn ngữ bày ra một hạt đạo, mượn hắn từ cùng thi tu đánh nhau, kết quả cùng cái kia người trẻ tuổi thừa cơ được bị hắn truy sát mấy ngày nữ nhân. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia người trẻ tuổi tuyệt không phải đồ ngốc. Nếu không phải đồ ngốc, chẳng lẽ không biết bố trí cái này một cái ẩn nặc trận, căn bản không cách nào ngăn trở hắn ánh mắt. Sao cái người trẻ tuổi kia không biết tới là hắn, lúc này mới gọi là ẩn nặc trận ngăn trở. Bất luận thế nào, trước hết giết cái người trẻ tuổi này rồi hãy nói. Vừa nghĩ tới nơi này, một cỗ linh khí lộng lặc đập vào mặt, lời này một đầu linh mạch đầu nguồn. Người áo đen đại hỉ, hắn nghĩ không ra mình cuốn cái thi hải bên dưới còn có một đầu linh mạch, có trách cái này thi hải nói để cho người ta không lên động ván di hải. Một người chết muốn linh mạch làm cái gì? Không tốt, người áo đen trong nháy mắt liền phản ứng ra. Tại hắn mới kịp phản ứng trong nháy mắt, một đạo cường đại thần hồn khí tức vọt qua thức hải ý niệm bên trong, đoạt xá người áo đen. Sắc mặt dữ tợn, hắn không nghĩ ra đoạt xá đến bên người hắn, muốn chết. Người áo đen xếp bằng ngồi dưới đất, thức hải trong ý niệm điên cuồng cùng với kia một đạo từ bên ngoài thần hồn khí tức đụng vào nhau. Hắn muốn đem đạo này và xá ý niệm xé rách vỡ lứt. Răng rắc, Mạc Quốc Kỵ đè đưa tay xé rách trước mặt ẩn lạc trận cái thứ nhất đứng dậy. Người áo đen trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì, cái này người trẻ tuổi thực sự ác độc, vậy mà hắn lần thứ hai bị lợi dụng. Chuyện gì xảy ra trưởng môn sư huynh? Tà Ngước Bình kinh dị không thôi nhìn ngồi xếp bằng trên người áo đen hỏi. Người áo đen sắc mặt dữ tợn, gần xanh nộ ra cái gì đang thống khổ dễ dụa. Mà Quốc Kỵ sẽ cho không cho hắn cơ hội, đưa tay một đạo lôi cầu đánh vào người áo đen, đồng thời trong miệng nói cho ta đánh chết cái này mà cả bông. Hắn đoán phi thường chính xác, trong này linh khí lồng đậm, thế nhưng bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì linh thạch cùng tụ linh trận, hiển nhiên nơi này là một đầu linh mạch. Mà Quốc Kỵ mở ra 101 đầu mạch lạc, đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm, tăng thêm hắn thần niệm nhìn trộm, rất nhanh đoán được cái đầu linh mạch này tại kinh cô mộc dưới thân. Chính là người áo đen đoán như thế nào, một người trẻ tuổi chết muốn ngồi trên linh mạch làm cái gì khả năng duy nhất cái kia người chết này chưa chết hẳn, chưa hề chết hết, người chết lại không thể động thủ tổn thương người khác, chỉ có thần hồn tồn tại một loại khả năng, thần hồn là có thể đoạt xá. Cái này mà Quốc Kỵ cũng không hoàn toàn biết, mà đối phương ngồi tại linh mạch phía trên, đổi là người bình thường cảm nhận linh khí lời phát ra đều là đem hắn khối thi hài lém một bên, chỉ cần đụng phải khối thi hài, thần hồn của hắn lập tức có cơ hội đụng vào thức hải bên trong tiến hành đoạt xá. Người áo đen cuốn đi kinh cô mộc thi hài, dù là người áo đen này không phải kinh cô mộc lý tưởng nhất đoạt xá đối tượng, hắn nhất định cũng phải động thủ. Kinh cô mộc bắt đầu đoạt xá, người áo đen tự nhiên trong thời gian ngắn không có cách nào bận tâm đến Mạc Quốc Kỵ mấy người. Lúc này Mạc Quốc Kỵ thật sự không động thủ, cái kia chính là ngu ngốc, huống chi Mạc Quốc Kỵ chính là chờ giờ khắc này. Mấy người còn lại cũng thời gian dần trôi qua có chút minh bạch, đi theo xuất ra linh khí hoành kích trên người áo đen. Người áo đen vốn là bị trọng thương, bây giờ Mạc Quốc Kỵ lùi cầu mấy đạo trực tiếp một đạo oanh kích, ngay cả hoàn thủ cũng không dám hoàn thủ, trong lòng biệt khuất có thể nghĩ. bất kể hắn là chân thần cảnh một tầng thực lực, dù là thực lực hao tổn mất chín thành, cũng không phải Mạc Quốc Kỵ ngắn ngủi mấy cái đạo trống rỗng kinh lôi có thể xử lý. Vết thương trên người hắn càng ngày càng nặng, cũng không có một chỗ thương thế làm cho hắn chí mạng. Rầm rầm rầm, lại là mấy đạo lôi hồ đánh tới. Người áo đen cười lạnh, cái này tàn hồn tùy thân tiên mạnh, tiền thân tùy mạnh, hiện tại so với hắn càng không chịu nổi một kích. Giờ phút này bị hắn ngăn chặn, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn có thể ngăn chặn tàn hồn, sau đó chậm rãi bảo chế cái này âm hiệp người trẻ tuổi. Thông qua cái này trận nồi cầu oanh kích trên người hắn cảm thụ, cái này người trẻ tuổi thực lực hắn biết rõ, nhiều nhất chỉ là thoát phàm tầng thứ nhất. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại sợ hãi cực độ, thật giống như đứng trước tử vong đồng dạng cái chủng loại kia. Chương 225: Chiến chân thần. Một đạo kiếm khí vô hình trực tiếp vạch phá không gian, lấy so với hắn trong dự liệu phải nhanh gấp mười mấy lần tốc độ đâm vào mi tâm bên trong. Đạo kiếm khí này tiến vào mi tâm của hắn, trực tiếp lộ tung, điên cuồng xé rách hắn toàn bộ tử phủ, sau đó phá toái thần thức hại của hắn. Thế nhưng, làm sao mà thoát phàm cảnh lực lượng, cái này chỉ ít là trúc nguyên cảnh trung kỳ lực lượng. Thế nhưng trước mặt công kích hắn mấy người, lực công kích mạnh nhất, gian xảo nhất trẻ tuổi tựa hồ bất quá là thoát phàm cảnh tầng thứ nhất, mấy người còn lại tu vị cùng với cái xảo trá người trẻ tuổi kia, công kích không bằng cái người trẻ tuổi. Phốc, kiếm khí từ đạo áo đen gáy ót lộ tung một đám huyết hoa. Người áo đen phẫn nộ không cam lòng chỉ vào Mạc Quốc Kỵ. Hắn bị Mạc Quốc Kỵ tính toán hai lần, hắn thề không có lần thứ ba, thế nhưng không nghĩ tới hắn chết lại là tại Mạc Quốc Kỵ lần thứ ba ám toán. Cái này giam xạo người tuổi trẻ, đâu là cái gì thoát phàm cảnh tu vị, rõ ràng là trúc nguyên cảnh trung kỳ, thế nhưng là trên người hắn hết lần này đến lần khác không có linh vận ba động, nhìn ngay cả thoát phàm cảnh một tầng cũng không bằng. Thử nghĩ, người nào đứng trước tử vong thời điểm, chỗ nào có thể cố ý ẩn nấp thực lực của mình? Phải biết rằng chỉ cần mình vượt qua đoạt xá, trở tay liền xử trí mấy cái trước như là cái sâu con kiến. Nhưng hiện tại tình huống này, cái kia gian xảo người trẻ tuổi thế mà còn che giấu thực lực tu vị, chính là vì một đạo kiếm khí. Phốc, người áo đen một đạo huyết tuyễn phun ra, trong nháy mắt không cam lòng dần dần tiêu tán. Có cái gì không cam lòng, liền xem như lần này hắn không bị ám toán, lần sau cũng bị hắn ám toán. Người này quá mức gian xảo, một cái biết rõ ẩn nặc trận đối với mình không dùng được ra hỏa, còn dám trước mặt hắn dùng ẩn nặc trận. Hắn có thể không biết thế nào lợi dụng loại này cơ hội tuyệt hảo, một lần chủ quan. Ầm ầm, lại là mấy đạo lôi cầu rơi xuống. Cái này mấy đạo lôi cầu so với lúc trước lôi cầu cường đại đâu chỉ mấy người áo đen sinh cơ sớm bị Mạc Quốc Kỵ đoạn tuyệt. Cái này mấy đạo lôi cầu trực tiếp đem người áo đen đầu lộ tung như là vậy khí tuyệt. Phủ thiên mọi người nhìn xem người áo đen bị Mạc Quốc Kỵ giết chết đều là kinh hỉ vô cùng. Tăng Ước Bình càng là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trở một sư huynh, nếu không phải người chúng ta chết chắc, người thế mà giết được một chân thần cảnh cường giả, thật là quá thần kỳ. Mạc Quốc Kỵ ngược lại lấy ra một cái đan dược đưa trong miệng hắn, ẩn lặc thực lực, sau đó luốt vào một viện bạo nguyện đan, bạo tăng nguyên lực. Chính là vì sau cùng một đạo vô hình kiếm khí, hắn liền sợ người áo đen mi tâm giống vậy cứng rắn, một khi hắn vô hình kiếm khí không có cách nào phá mở người áo đen mi tâm, hắn biết lập tức mang mấy người còn lại từ nơi này đào tẩu. Còn tốt người áo đen cũng không phải tu luyện tới mi tâm có thể ngăn cản hắn vô hình kiếm khí. Quả nhiên nhiều một môn pháp kỹ trùng quỳ có chỗ tốt, hắn không có pháp kỹ tu luyện, lúc này tùy ý tu luyện vô hình kiếm truyền thừa. Hôm nay vô hình kiếm cử đi đại dụng, không cần đi qua. Trông thấy Phủ Thiên muốn lên trước, Mạc Quốc Kỵ vội vàng gọi lại. Trước đó người áo đen kia sợ dĩ bị ta giết chết không phải là bởi vì ta ám toán hắn, mà là bởi vì Thiên Tông Tông Chủ Kinh Cô Mộc đối với hắn tiến hành đoạt xá. Ta trộm một cái chỗ trống, người áo đen bị giết, thần hồn khẳng định tiêu tán. Nhưng cái kia Kinh Cô Mộc thực lực xa mạnh hơn người áo đen, mà cô đọng thần hồn vô số năm, nhất định liền không tiêu tán. Mạc Quốc Kỵ khi nói chuyện đưa tay ném ra mấy chục đạo trận kỳ, trong tay khoảng thời gian ngắn nhất, ngay tại người áo đen thi thể xung quanh bố trí một cái khốn hồn trận. Bạn tông nhiều năm không ra, hiện tại một người trẻ tuổi đều lợi hại thế sao? Một cái nhạt bóng yếu dáng chậm rãi xuất hiện tại người áo đen thi thể. Mà cô kỵ trong lòng thầm nghĩ, cái này kinh cô mộc quả nhiên không chết. Sao hỏa này thần hồn càng ngày càng nhạt yếu, có thể thấy được phòng bị người áo đen tổn thương không nhẹ. Kinh tông chủ, chúng ta coi như là cứu được ngươi đi. Nếu không phải ta giết người áo đen kia, ngươi đoạt xá tất nhiên thất bại, sau đó bị người áo đen xử lý. Mà quốc kỵ bình tĩnh nói. Bóng dáng trầm mặc một hồi lên tiếng, ta sở dĩ không thể đoạt xá tên kia cũng bị vì người án toán. Loại này cứu người, lời nói không cần nói, hiện tại mục đích của người đã tới, xin mời người rời đi. Lời này lão phu muốn tĩnh tu. Rời đi đương nhiên có thể, bất quá ta có mấy cái yêu cầu. Đệ nhất, người áo đen kia là ta giết chết, hắn chiếc nhẫn ta cần mang đi, còn kinh tông chủ đồ vật ta không xuất thủ cấp đoạt. Mặc dù ta có thể giết người cấp đoạt. Thứ hai, còn có mấy vấn đề còn muốn hỏi cái kinh tông chủ. Mà quốc kỵ nguyên không chú ý, hoang mang nói. Kinh cô mộc thanh âm nghiêm nghị lại, người là đang uy hiếp ta. Mà quốc kỵ ngữ khí không chút nào sợ hãi, xem như là thế đi. Kinh cô mộc ngay từ đầu liền định đoạt xá, tiến vào trong phòng đó tu sĩ. Nếu không phải hắn xem thời cơ, có lẽ hiện tại hắn nhục thân liền trở thành kinh cô mộc. Đối với loại người này, Mạc Quốc Kỵ không có cái gì hiếu khách tức giận. Người hỏi Mộc. Kinh cô mộc ngữ khí bằng lãnh bắt đầu. Đệ nhất, Lục Mộc tiêu phủ đi địa phương nào? Vì sao người nói mở ra tiêu phủ ngọc ấn? Còn tại cái thứ hai chân mạch đại lục, địa phương là thứ ba. Chúng ta địa đồ là xảy ra chuyện gì? Mạc Quốc Kỵ liên tiếp hỏi ba vấn đề. Kinh cô mộc ngữ khí mang qua không gian không cam lòng nói, tiên phủ xác thực bị ta đưa đến nơi này, ta nghĩ hết thảy biện pháp, tiên phủ chính không có biện pháp mở ra, người biết. Mà một cái không có biện pháp nhận chủ tiên phủ mở ra thiên hải, từ chân mạch đại lục tới đây cần hao phí lớn. Huyết ngọc ấn của ta bao hàm của ta một đạo hồn niệm, một khi có người đến tìm kiếm mở ra tiên phủ đồ vật, điện sẽ bị lấy đi ngọc ấn của ta, ta có thể mượn cơ hội đoạt xá. Nói đến đây, kinh cô mộc càng là không ngừng thở dài. Thế nhưng ta không nghĩ tới tiên phủ bất công tới tình trạng thế này, ta hao tổn tâm cơ vô pháp mở ra tiên phủ, vậy mà chủ động mở ra để một cái bị ta dẫn tới gia hỏa tiến nhập tiên phủ, sau đó trực tiếp bỏ chạy. Cái này bị ta chỉ dẫn tới gia hỏa, thậm chí ngay cả ta gian phòng đều không có tìm tới. Hắn ở chỗ gian phòng không có tìm tới, hắn muốn đoạt xá bố trí không một chút tác dụng. Đến cùng là một hay hai người, mà quốc kỵ vô tình cắt ngang kinh cô mộc. Kinh cô mộc ngữ khí chuyển thành bình tĩnh, ta căn bản không ra ngoài, chỉ biết tiên phủ chủ động nhận chủ, sau đó rời đi về sau. Về phần có mấy người, ta há có thể biết. Về phần chân mạch đại lục, đó là thất lạc đại lục nhìn nhau hai bờ đại dương một cái. Tù sĩ đại lục vượt qua thiên hải có thể tới chân mạch đại lục, đồng dạng đi ngang qua ngũ hành hoàng vực, một dạng có thể tới chân mạch đại lục. Một vấn đề cuối cùng, địa đồ là do ta thả ra. Kinh cô mộc lời nói với Mạc Quốc Kỵ cũng không có hoài nghi. Địa cầu cũng là một cái hình cầu, ngũ hành hoàng vực cùng với thiên hải cùng hai cái phương hướng ngược nhau, từ hai cái này phương hướng ngược nhau có thể tới chân mạch đại lục, hoàn toàn giải thích thông. Duy nhất để Mạc Quốc Kỵ lo lắng chính là Thập Nhất Lương cùng Mạc Hưng Đồng, không biết tiên phủ nhận chủ chính hay không là các ràng. Ta đem người áo đen cùng chiếc nhẫn của ta đều cho ngươi. Còn có, ta vừa rồi ngồi đầu kia linh mạch, ngươi cũng có thể mang đi. Chiếc nhẫn của ta bên trong vô số bảo vật, ngươi tuyệt đối không thất vọng. Kinh Cô Mộc bỗng nhiên nói một lần nữa. Và Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn Kinh Cô Mộc, ngươi có hào phóng như vậy? Kinh Cô Mộc bố trí thủ đoạn như vậy, tuyệt là một kẻ hung ác, không phải loại hào phóng để cho hắn nhiều đồ như vậy mang đi ra hỏa. Đương nhiên có một cái điều kiện, đó chính là người thời điểm ra đi đem ta chỗ này hoàn toàn phong bế, đừng lại để cho người khác tìm tới nơi này. Ta nghĩ tại thần hồn tán loạn thời điểm yên tĩnh mấy ngày thời gian, cứ từ từ tu luyện bắt đầu. Ta vẫn vì tài nguyên tu luyện liều mạng, sau đó không ngừng bế quan lại bế quan, ta thực sự mệt mỏi. Kinh cô mộc thở dài một tiếng nói. Cảm nhiễm Tang Ước Bình cùng Trang Nghiên cúi đầu, các làng có hay không. Ở rất nhiều năm sau cũng có một câu thực sự mệt mỏi. Mà Quốc Kỵ không nói lời nào, hắn thầm niệm rơi vào đầu linh mạch kia phía trên. Một hồi lâu sau hắn bỗng nhiên nói ra, tốt, ta đồng ý. Ta không muốn chiếc nhẫn của ngươi, cũng đừng ngươi linh mạch. Mà lại, ngươi còn có thể tại chúng ta nơi này lựa chọn một người đoạt xá. Đúng, một khi Lục Mộc Tiên Phủ có tin tức, ta sẽ đưa tới cho ngươi. Mấy người đồng thời ngốc trệ một mặt khiếp sợ nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ này làm sao lại nói đến lời này? Không cần kinh cô mộc đồ vật gì có thể nghe được, nhưng muốn tìm một người cho kinh cô mộc đoạt xá còn phải đưa tiên phủ tin tức tới. Vì cái gì? Kinh cô mộc cũng không tin được, nhìn Mạc Quốc Kỵ lập tức nói ra, người tại cùng ta nói đùa. Mạc Quốc Kỵ lạnh lùng nói, là người trước cùng ta đùa giỡn. Nếu như hắn tốt như vậy bị lừa, hắn mộ phần có mấy phần cao lòng trượng. Muốn chết, kinh cô mộc bỗng nhiên dương ra mấy đạo hào quang nhỏ yếu, từng đạo nghiêng màu đen kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, kinh khủng kiếm ma hóa thành kiếm vũ trực tiếp đến Mạc Quốc Kỵ mấy người bao vây. Những cái kiếm khí màu đen mới là đòn sát thủ của hắn, đây là cái kiếm vũ xảo sát trận. Cái này trận đối với người áo đen không được đối phó với Mạc Quốc Kỵ mấy tên nhân giới tu sĩ vậy là đủ. Liền xem như Mạc Quốc Kỵ hiểu sơ trận đạo thì thế nào muốn phá vỡ cái kiếm vũ xảo trận. Chẳng những yếu lược thông trận đạo, còn muốn có thể đem mấy cái kiếm vũ ngăn trở, chỉ cần ngăn trở không được, cũng chỉ có thể chờ chết. Bất quá hắn không giết Mạc Quốc Kỵ, cái này người trẻ tuổi thân thể chính là hợp nhất. Với hắn đoạt xá, mọi người không nên động, toàn bộ đem nguyên lực đưa đến cho người ta. Mạc Quốc Kỵ không chút do dự nói, à, đem nguyên lực truyền tống đến Mạc Quốc Kỵ, trên thân liền xem như đồng môn tu luyện, cùng một loại công pháp cũng vô pháp để Mạc Quốc Kỵ sử dụng nguyên lực của bọn họ. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ đã là vạch ra vô số phức tạp thủ thế, đánh ra mấy cái rơi chuyển xuống kiếm vũ. Vũ thiên bọn người căn bản không có thời gian đi cân nhắc, chỉ có thể dựa theo Mạc Quốc Kỵ thuyết pháp đi làm. Rầm rầm rầm, từng đạo kiếm vũ tại Mạc Quốc Kỵ mấy người đỉnh đầu tạo thành một cái đủ hình dạng, sau đó rơi trên mặt đất. Mỗi một đạo kiếm ảnh rơi xuống đều lộ tung đầy đá vụn, có thể thấy được kiếm mạch này lực đạo cường đại cỡ nào. Loại này cường đại kiếm mạch đổi thành bất cứ người nào, chỉ cần trốn không thoát cái nào rào sát trận, vậy cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Phụ thêm bọn người trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, trưởng môn sư huynh lại một lần nữa cứu được bọn hắn. Nếu không phải Mạc Quốc Kỵ, bọn hắn không biết chết bao lần. Đấu chuyển tinh di, đây là thần thông. Kinh cô mọc khiếp sợ một tiếng, hắn cả đời thu thập các loại bảo vật, ngoại trừ một cái không có nhận chủ tiên phủ bên ngoài, hắn chưa từng chiếm được đấu chuyển tinh di vật chân quý như vậy. Thần thông a, hơn nữa là rất lớn thần thông. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.